Chương 564, cái này ngạnh muốn xem quá vườn sao băng mới tốt cười. Nghe được có người kêu thảm thiết, đứng ở bên ngoài mấy cảnh sát cùng nhau chen vào, bọn họ bị thấy cảnh tượng sợ ngây người. Lúc đầu Diếu Võ Dương Oai đến gây chuyện Hoàng Cường quỳ trên mặt đất kêu thảm thiết, mà bị giam đặt ở nơi này tội phạm vẫn ung dung ngồi ở trên cái băng, cười tủm tỉm nhìn lấy bọn họ. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn cảnh sát phi thường mơ hồ, cái kia phạm nhân nụ cười làm sao dòm có điểm dọa người đâu. Hoàng Cường nghe được thanh âm, quay đầu nhìn một cái có cảnh sát tiến đến, lập tức tinh thần tỉnh táo, xông bọn họ lớn tiếng gào khóc nói, hắn muốn vượt ngục, hắn đánh lén ta, các ngươi nhanh tới trợ giúp, khảo ở hắn, hung hăng đánh hắn. Xem ra cảnh sát đều biết Hoàng Cường, mấy người vây đi qua liền muốn động thủ. Dừng tay, một thanh âm đột nhiên từ môn ngoài truyền tới, một cái mu mỡ nhẹ nhàng to mọng cảnh sát bước nhanh vào. Quách Cục mấy cảnh sát nhanh lên vấn an. Cái kia to mọng cảnh sát nhìn trong phòng tình huống, thả lỏng một hơi, hướng về phía mấy cảnh sát thét to, làm cái gì muốn hành hạ tội phạm a, là không phải không có chuyện làm nên để làm chi đi, đừng cái này vô giúp vui, đều nhớ kỹ cho ta rồi. Cảnh sát mập chỉ một cái Lưu Húc, nói ra, vị huynh đệ này là ta gia thân thích, ở ta cái này làm khách thời điểm, ai cũng không cho phép làm khó hắn. Yêu cầu của hắn tận lực thỏa mãn, nếu ai dám đem ta lời này làm gió thoảng bên tai, đừng trách ta đến lúc đó không nể mặt mũi. Có một cao cảnh sát khiếp khiếp hỏi một câu, Quách Cục, cái kia Từng Cục bên kia cảnh sát mập đắc ý cười, nói ra, Từng Cục về sau ta chỗ này cũng không sao. Từng Cục mấy cảnh sát ngạc nhiên, cảnh sát mập phi thường thỏa mãn thưởng thức biểu tình của thủ hạ, cũng không cùng bọn họ giải thích, giả vờ nghiêm túc nói ra, không có nghe được lời của ta nói không. Mấy cảnh sát lập tức đoan chính thái độ, phi thường cung kính nói ra, là vâng đúng. Quách Cục cảnh sát mập phất tay một cái, đem người đuổi ra ngoài. Hắn xông Lưu Húc gật đầu, cười nói ra, huynh đệ, ngài bận rộn, có việc hô một tiếng. Ta ở môn dạy ản đứng hàng một cái tốt, có yêu cầu gì ngài cứ việc nói. Quay đầu các lộ uy chưa chuyện, ta an bài một bàn, cho ngài đón gió tẩy trần. Nói xong, cảnh sát mập xoay người đi, trước khi đi còn giúp lấy đem phòng giam môn mang theo. Hoàng Cương bị loại này đột nhiên biến hóa cả kinh mục trường khẩu đốc, hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là Dương Thụ rốt cuộc động thủ, lặng yên không tiếng động liền đem sự tình giải quyết rồi. Nghe cái kia Quách Cục ý tứ, dường như Dương Thụ lại có thể cách hơn 1.000 km, nhúng tay Hà Nam chuyện, để người ta một cái thị cục lãnh đạo giết chết. Như lợi hại thế nhưng Lưu Húc lại nghĩ đến càng nhiều, Đỗ Lao Hà Lao bên kia Hoàng Cường hận không thể đập đầu tự tử một cái, ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, không ngờ tới vẫn là gấp gáp, ở được biết chân tướng trước phút chốc chính mình ba ba địa nhảy đến trước sân khấu, diễn vừa ra tiểu xỉu đùa giỡn. Mặt mũi này có thể ném đi được rồi. Hoàng Cường hầu như chứng kiến trên đầu mình đang lóng lánh một bộ to lớn quảng cáo ta là xuất hiện tại được rồi, nhân gia hậu trường phát lực, chính mình còn đem mình cái mở tại trước đài lên, ngoài sáng vạch mặt, cái này về sau cũng chỉ có thể chờ đấy nhân gia tờ mưa báo một dạng trả thù, cũng không biết lao gia tử gánh nổi gánh không được đã biết nghìn dặm bắt không tính là cái gì, đơn giản lao gia tử có một lão quan hệ ở nơi này, không có gì ghê gớm, nhân gia đó mới gọi nghiêu, trước đó không có chuẩn bị tình huống bên dưới. Tùy tiện ở một cái địa phương, là có thể ảnh hưởng thị cục đệ nhất thống lĩnh đạo nhận đuổi, hơn nữa là ở ngắn ngủi trong vòng 2 ngày thực hiện, loại lực lượng này chỉ là suy nghĩ một chút để Hoàng Cường cảm giác sợ run lên, nhà mình lao ra tử thật gánh nổi sao Hoàng Công Tử, ngươi cái này tư thế quỷ thật ưu nhã A. Lưu Húc đột nhiên nở nụ cười. Vừa nhắc tới cái này cha, Hoàng Cường đột nhiên mạo một thân bạch hãn. Vừa mới phát sinh tình huống quá đột ngột, lực chú ý đều bị rời đi, hiện tại mới nhớ, mới vừa tình hình phải nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Lưu Húc chỉ là dựa vào một câu nói, liền có thể khống chế hắn hành vi, Hoàng Cường hiện tại dòm ánh mắt của hắn cũng không lớn được rồi. Không biết vĩnh viễn là kinh khủng nhất, loại này vượt qua thưởng thức Dương dự định hiện tượng để Hoàng Cường trong đầu khó hiểu cùng kính nghệ. Làm sao không phản đối chúng ta Hoàng Công Tử mới mịch có không phải cố gắng có thể nói sao? Lưu Húc trêu nói. Lưu đại ca, Hoàng Cường suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, cái này Lưu Húc bối cảnh thâm hậu, chính mình không thể trêu vào. Không có cho phép mình lao ra tử cũng không thể chơi vào, hơn nữa phía trước cái kia một màn quỷ dị, Hoàng Cường hiện tại một điểm tranh cường hào thắng tâm tư cũng không có, liền muốn làm sao trốn qua một kiếp này, có thể nghìn vạn chớ liên lụy lao ra tử nếu như ngã, hắn khả năng liền toàn bộ xong, không còn có nha. Nội cuộc sống hạnh phúc. Ngài đại nhân có đại lượng, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, ta cho ngài bồi tội, Hoàng Cường nói, băng băng băng chút nào không hàm hồ liền trên mặt đất dập đầu nổi lên khấu đầu. Vì bảo trụ nha nội cuộc sống hạnh phúc, Hoàng Cường là gì cũng không lo, cái gì mặt mũi, tự tôn các loại đồ đạc toàn bộ không hề để tâm, những món kia ngoại trừ chuyện xấu còn có thể làm gì. Lưu Tinh cả bạ vườn xem qua không có, Lưu Tinh cả bạ vườn bảo đảo Đài Loan diễn, F4 chưa có xem qua, nếu xem qua, ta đây an tâm. nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát cần gì phải hắc hắc, cái này ngạnh muốn xem quá lưu tinh cả bạ vườn mới tốt cười. Tại sao không nói chuyện, ta nói không đúng đúng đúng đúng, ngài nói đều đối với. Lần này toàn bộ là lỗi của ta, ngài chỉ cần phân phó, miễn là ngài có thể nguôi giận, tha thứ ta sự sai lầm này, muốn ta làm gì đều được. Hoàng Cương một bộ đợi giết dê béo bộ dạng. Tiền Lưu Húc chậm rãi phun ra một chữ mắt. Tiền Hoàng Cường trong mắt lộ ra mừng rỡ thần sắc, tiền chính là vương bát đản, chỉ cần có quyền, vật kia tuyệt đối không thiếu. Tại hắn đợi trong vòng, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều là chuyện nhỏ. Ta không thiếu Lưu Húc mạn điều tư lý tu bổ một câu nói. Hoàng Cường một hồi kinh ngạc, cái này không phải chơi người nha. Hoàng Cường âm thầm thở dài, địa thế còn mạnh hơn người A, bị AP khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.